huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 155, chương 156, cuối cùng lấy được đế kinh. Hỗn độn thánh thể, 2/3, đại điện cực kỳ hùng vĩ, cũng cực kỳ cổ xưa. Không khí bên trong đều còn sót lại lấy một cái vắng lặng mùi vị. Tựa như rất nhiều năm đều chưa từng có người tiến vào. Đứng ở trong này, gần giống như là một thân một mình đứng ở một mảnh hoang vu trên thế giới. Tiêu Phàm một đường đi về phía trước, tỉ mỉ thăm dò, đây là một mảnh thượng cổ kiến trúc, tràn đầy hơi thở của thời gian. Ở trong đại điện hai bên trên vách tường, đều có lấy một vài bức hình thù kỳ quái đồ án. Hơi ngoái ngó, mang theo có chút thô cuồng, tựa như là ấu nhi tiện tay vẽ xấu. Bất quá, ở tỉ mỉ tham quan hóp tập sau một lúc, Tiêu Phàm chấn kinh rồi. Đế kinh, đây tuyệt đối là một bộ đế kinh. Tiêu Phàm cố nén trong lòng mừng như điên, cẩn thận tham quan hóp tập đứng lên. Thần hồn chi lực tựa như tiết áp chi hồng thủy một dạng, không ngừng trôi qua, theo thời gian trôi qua. May là Tiêu Phàm nội tình kinh người, cũng không khỏi là có chút không nhịn được, không thể không tạm dừng đối với hắn lĩnh ngộ. Đây chính là cái kia bộ phận truyền thuyết trong xa cổ đế kinh. Tiêu Phàm chậm rãi mở mắt ra, trong mắt nổ bắn ra ba thước tinh mang, tựa như thần kiếm một dạng, có chút bất phàm. 15, bất quá, chính như trong truyền thuyết một dạng, bộ này đế kinh dường như cũng không phải là huyết ma tộc hết thảy. Cho là trong truyền thuyết long tộc đế kinh, mặc dù Tiêu Phàm vẫn chưa đem toàn bộ lĩnh ngộ, nhưng từ hắn sở lĩnh ngộ được bộ phận kinh văn đến xem. Này kinh văn bên trong đề cập gì đó, không có chút nào cùng huyết ma tộc tương quan. Phản xuất hiện càng nhiều hơn chính là có quan hệ với long tộc gì đó. Bộ này đế kinh sở chú trọng chính là thịt xương, bên ngoài tác dụng cũng như vậy, ở chỗ không ngừng cường hóa thân thể, lấy được sức mạnh vô thượng. Điểm này ngược lại là cùng Tiêu Phàm không mưu mà hợp. Hắn hoang cổ thánh thể, chiến lực vô song, nhục thân chi lực có thể nói cử thế vô song. Nếu như lần nữa bộ này xa cổ long tộc đế kinh, có thể nói là dệt hoa trên gấm. Xem ra, ta kế hoạch lại phải cải biến, không biết qua bao lâu thời gian. Tiêu Phàm rốt cục đem nơi này đồ khắc tham quan hóc tập hoàn tất. Thần tình có chút cổ quái, nơi này đế kinh cũng chỉ có 1/3, còn có 1/3 ở huyết ma tộc trường sinh bí cảnh thí luyện chi địa. Còn lại bộ phận tinh hoa, dĩ nhiên là ở nam vực man hoang núi lớn tổ long trong miếu. Tiêu Phàm tu tập thôn thiên ma công, ở thôn phệ vô tận thể chất đặc thù bổn nguyên chi lực phía sau, đem sẽ khiến cho hắn thu được hậu thiên hỗn độn thể, thậm chí so với hoang cổ thánh thể mạnh hơn một chút. Bộ này xa cổ đế kinh, cũng chính là long tộc đế kinh, thánh long kinh, chuyên chú vào thịt xương chi lực, cuối cùng đem sẽ khiến cho tu tập giả chuyển hóa thành tiên thiên hỗn độn chi khu, trở về đại đạo bổn nguyên chi lực, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Một ngày Tiêu Phàm thành công thu được bộ này đế kinh bản đầy đủ, không thể nghi ngờ biết gia tốc thể chất của hắn chuyển hóa, nhưng là không tí ti ảnh hưởng thôn thiên ma công tu tập. Nếu không ảnh hưởng, còn nghĩ biết giảm thiểu thôn thiên ma công đối với các loại thể chất đặc thù bổn nguyên chi lực nhu cầu, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cuối cùng, Tiêu Phàm hoang cổ thánh thể sẽ chuyển hóa thành tiên thiên hỗn độn thánh thể, gồm cả hai người vô địch chi ưu thế, cực kỳ kinh khủng. Không chỉ có như vậy, một ngày tu thành, Tiêu Phàm đem kèm theo một cỗ đặc thù uy hiếp chi lực, có thể hiệu lệnh bất luận cái gì có một tia long tộc huyết mạch sinh vật, đối phương đem không cách nào chống cự. Cho nên, đối với cái này bộ phận, Thánh Long Kinh, Tiêu Phàm nhất định phải được. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là 1/3. Thánh Long Kinh chính là có thể dùng Tiêu Phàm nội tình ước chừng gia tăng rồi không chỉ gấp mấy lần. Hắn nguyên bản có thể tùy thời tấn thăng làm thần thông cửu trọng thiên. Lúc này cũng là cần nhiều tư nguyên hơn, mới vừa rồi có thể tiến giai, đánh vỡ bích chướng. Đương nhiên, đây tuyệt đối là nhất kiện lệnh, khiến Tiêu Phàm hưng phấn chuyện tốt. Ý vị này hắn tương lai tấn thăng làm trường sinh bí cảnh. Chiến lực kinh khủng hơn, cho dù là lúc này, hắn đều có lòng tin, dám cùng phổ thông thánh nhân cảnh đại năng bẻ đấu lực tay tử. Có thể không cách nào đem chảm sát, nhưng cũng không trở thành trong khoảnh khắc bị thua. Cái này nếu như truyền đi, chỉ sợ là biết dẫn được thiên hạ oanh động, chư tộc chấn động. Hiện tại, nên thu một món khác chiến lợi phẩm. Tiêu Phàm khóe mắt lộ vẻ cười, đi lại nhẹ nhàng đi hướng đại điện chi cuối cùng. Giọt kia trong tin đồn Thiên Long chân huyết thật tồn tại với cái tòa này huyết sắc đại điện bên trong. Năm đó, vị kia huyết ma tộc tộc trưởng ở Nam vực man hoang đại núi bên trong, trong lúc vô tình thu được 3 giọt Thiên Long chân huyết. Nơi đây đại điện bên trong có giấu 1 giọt, mặt khác 2 giọt nấp trong huyết ma tộc trường sinh cảnh thí luyện chi địa bên trong. Lúc đó, suy nghĩ đến huyết ma tộc tộc vận, vị kia huyết ma tộc không thể không đem 3 giọt Thiên Long chân huyết phân tán ra, lưu cùng hậu bối tinh anh. Dù sao, Thiên Long chân huyết bá đạo không ai bằng, người tầm thường căn bản là không cách nào hấp thu luyện hóa. Mạnh mẽ luyện hóa hấp thu, chỉ biết đưa tới bạo thể mà chết. Đem cái này 3 giọt Thiên Long chân huyết hấp thu luyện hóa, lại phối hợp Long tộc, Thánh Long Kinh, nói không chừng tương lai huyết ma tộc thật có khả năng xuất hiện nhất tôn vô thượng đại đế. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, vị kia huyết ma tộc tộc trưởng vạn vạn không nghĩ tới. Mấy nghìn năm phía sau, khổ tâm của hắn kinh doanh, nhưng là bị một nhân tộc đoạt được. Có thể nói là một phen tâm huyết uổng phí. Ở đại điện phần cuối, có một tòa bãi đá, phía trên huyết sắc đuôi đèn vô cùng cũ kỹ, cũng là không một hạt bụi, có vẻ thập phần sạch sẽ. Cái này ngọn đèn huyết sắc đuôi đèn, toàn thân óng ánh trong suốt, tựa như một khối đá quý màu đỏ một dạng, dạng người rực rỡ, có chút tinh xảo mỹ lệ. Đây không phải là thông thường pháp khí, mà là vị kia huyết ma tộc tộc trưởng hao hết tâm lực chế tạo huyết ngọc thiên đăng, để mà chịu tải giọt kia Thiên Long chân huyết. Một dạng đạo khí đều không thể đáng kể bảo tồn Thiên Long chân huyết, mà ngọn đèn trải qua đặc thù chế tạo huyết ngọc thiên đăng lại là có thể làm được. Tiêu Phàm chậm rãi đi tới, còn chưa tới gần, chính là cảm nhận được một cỗ khiến người ta run sợ, đè người đều nhanh muốn hít thở không thông khí tức kinh khủng. Đó là Thiên Long chân huyết tán phát. 687, thật không biết viễn cổ thời đại Long tộc người đến tột cùng là có cường hãn dường nào chiến lực. Tiêu Phàm chát lưỡi, vẻn vẹn chỉ là một giọt tinh huyết huy áp đều khó khăn lắm siêu việt cái kia 4 tôn huyết ma tộc thánh nhân đại năng. Quả thực khủng bố như vậy. Giả sử là giọt máu tươi này chủ nhân ở chỗ này, chỉ sợ bằng vào khí thế cũng có thể đè cái kia 4 tôn huyết ma tộc thánh nhân đại năng. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Cái này đây cũng là Thiên Long chân huyết. Tiêu Phàm thôi động hoang cổ thánh thể chi lực, cuối cùng đứng ở trước thạch thai. Cái kia ngọn đèn huyết ngọc thiên đăng bên trong, an an lẳng lặng nằm một giọt tiên diễm ướt át dòng máu màu đỏ, ẩn chứa một loại thần năng cường đại. Dài dòng 5 tháng trôi qua, thần tính chưa từng tiêu tán, như trước chứa đựng ở trong đó. Giọt này Thiên Long chân huyết phản pháp quy chân, bên trong mảnh vỡ đại đạo cực kỳ kinh khủng. Căn bản cũng không phải là những cái này bị Tiêu Phàm thôn phệ luyện hóa thánh huyết có thể so sánh. Tiêu Phàm tin tưởng, dù cho hắn hiện tại nội tình tăng vọt, nhưng một giọt này thiên long chân huyết cũng có thể khiến cho hắn nhảy vào thần thông cửu trọng thiên. P.S. Chương trước bạn đọc tên lại bị che giấu. Ta cũng là say say đát. Cảm tạ bạn đọc 1348-3058-719 vé thắng. Thúc giục thêm, cùng với khen thưởng bởi vì là tân niên cái thứ nhất. Cho nên cố ý phát một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.